Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1178. Nàng làm ma đầu này năm. 3. Khương Điềm khóe miệng rút, ngươi vẫn là ta nhận thức Quân Nghiên sao? Quân Nghiên thở dài, ai? Năm tháng là đem giết heo đao. Là thời gian cải biến ta. Cũng cải biến chúng ta à. Đừng bần, đã trở lại, liền nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm một ngày có thể trở lại ma vực. Triệu Khanh cùng nói, không, ta không tính toán đi trở về. Cái gì? Triệu Khanh cùng hoài nghi bản thân nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa. Quân Nghiên lắc lắc đầu, nhìn ra xa phương xa ta, không quay về. Quân Nghiên, ma vực là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương, là nhà ngươi, huống chi nhiều năm như vậy trôi qua, đã sớm thương hải tang điền, ngươi nên trở về đi xem. Khương Điềm khuyên, Quân Nghiên, nếu ngươi là vì lòng ta hoài áy náy. Hoàn toàn không cần, ngươi nợ ta đã hoàn thanh. Quân Nghiên hỏi, Khương Điềm, ngươi chẳng lẽ không hận sao? Hận, kia cũng chỉ là đã từng sự tình, trải qua thiên thu vạn tái. Có thể nhớ được Quân Nghiên người này đã rất khó. Nếu không phải là Triệu Khanh cùng nhắc nhở, nàng nửa khắc hơn hội còn nhận không ra. Đối với một cái mơ hồ ấn tượng nhân mà nói, nói hận đã là đi qua thức. Nàng hy vọng Quân Nghiên có thể hồi ma vực cùng Triệu Khanh cùng nhau qua ngày. Hơn nữa nàng trực giác sâu sắc, giữa hai người khẳng định đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết chuyện xưa. Khương Điềm nói, ta hiện tại thầm nghĩ cùng Hoàng Vũ qua ngày, việc khác cũng không suy nghĩ. Hoàng Vũ sau khi nghe được, lôi kéo tay nàng, đem nàng hướng trong lòng vùng, hôn hôn gương mặt nàng, chúng ta đây khi nào thì thành thân. Khương Điềm trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhỏ giọng tế khí nói, lại chờ đoạn thời điểm đi, ngươi chờ được, ta khả chờ không xong, nếu không phải là tình thế bức bách. Hắn thật đúng muốn đem Khương Điềm mang đi, ăn sạch sành xanh, hắn trông thành thân đã trông thật lâu, cũng không thể bởi vì Triệu Khanh cùng Quân Nghiên về điểm này phá sự chậm trễ của hắn chung. Thân hạnh phúc. Quân Nghiên hết chỗ nói rồi, phiền toái các ngươi tụ ân ái. Cũng phải nhìn xem trường hợp được rồi. Hoàng Vũ ta liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng như thế nào? Nếu không phải là ta tìm Minh Vương giúp ngươi tìm kiếm thất lạc hồn phách. Ngươi muốn khôi phục còn muốn chờ thượng trăm vạn năm ni, nói đến cùng ngươi còn khiếm ta cái. Thiên đại nhân tình đâu? Kia là ai? Lúc trước đem ta đánh mất hồn mất vía. Quân Nghiên đúng lý hợp tình nói, ta lúc trước chỉ là giết Khương Điềm, nàng ba hồn bảy vía còn có cơ hội phục hồi như cũ. Là ai tha thượng trăm vạn năm vì bản thân tư dục, vì nàng rèn thần khu, đừng xem nàng mắt mù nhìn không ra đến, Hoàng Vũ muốn phục sinh Khương Điềm là dễ dàng sự tình. Hắn dùng thất tinh đăng thủ Khương Điềm hồn phách, không đến mức làm cho nàng tiêu tán. Khác thời điểm ngay tại bận việc tìm thích hợp luyện chế thân thể gì đó. Cái gì phong linh châu, tinh linh mẫu thụ nước mắt, toàn bộ đều là dùng là tốt. Nàng lúc trước rèn thần binh thời điểm, cũng nghe nói qua một chút, luyện chế thân thể muốn so luyện khí cái gì phức tạp hơn. Hoàng Vũ chỉ là tìm tài liệu liền lãng phí thượng vạn năm quang âm. Muốn sáng tạo xuất thần thể là thật không chuyện dễ dàng. Hoàng Vũ mục đích cũng thật minh xác, đi theo Khương Điềm phàm nhân chi khu, bất quá sau trăm tuổi, hắn vừa muốn đi luân hồi bên trong tìm kiếm Khương Điềm. Mà đến lúc đó, Khương Điềm lại hội trải qua mạnh bà canh lễ rửa tội. Quên mất Hoàng Vũ, hắn phải một chút làm cho nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, không giống Quân Nghiên, chỉ cần nên có gì đó đều có. Nàng có thể đủ khôi phục trí nhớ, liền ngay cả Triệu Khanh cùng khi dễ nàng sự tình, Quân Nghiên cũng nhớ được nhất thanh nhị sở không sai chút nào. Hết chương.